Ký hiệu, quyển 2 chương 19, góc truyện audio.com, niệm sinh ca, âm thanh nũng nịu của nữ nhân chạy ngay vào đầu, trong nháy mắt nhắc nhở hắn đã đến bên ngoài lâu rồi. Lãnh niệm sinh dừng lại đi tới đi lui, thần trí u ám, quay đầu nhìn lại thấy Minh Nguyệt đang cắn môi kể khổ. Niệm sinh ca, đừng cô nói lời nào mà bỏ muội lại nữa, muội sẽ sợ lắm. Chạy đến bên cạnh cô cho hắn coi nhẹ mình, nàng chỉ sợ hắn đi lại đi tìm nam nhân mặt nghiêm nghị đáng sợ kia, sợ hắn lại ngu ngốc thêm lần nữa. Nam nhân kia có gì tốt đâu chứ, lãnh niệm sinh lặng im cô nói gì, hắn cũng cô đành lòng để nàng ngày ngày buồn bã đứng chờ nơi cửa thật đáng thương. Cũng luôn nhắc mình đừng quên mua chỉ thêu cho nàng, Minh Nguyệt ta sẽ không bỏ lại muội, hắn chỉ đang mất hồn mất vía, lòng chỉ nghĩ về một người. Ngày lẫn đêm đều chiếm lấy lòng hắn, nhớ nhung lúc nào cũng đè nặng. Thần cô cho kháng cự, không phải hắn cô thử vứt bỏ hình ảnh của người nhã nhặn ra khỏi đầu, nhưng nói thường dễ hơn làm. Nắm chặt tay mình, cố gắng kìm nén chính mình cô quay đầu lại nhìn hắn. Thật là hết thuốc chữa rồi mà, giận dữ tự nhiên dâng lên nghẹn họng, vội vàng lấy tay áo che miệng và mũi lại, tránh cho Minh Nguyệt nhìn thấy mà sợ hãi. Ống tay áo nhẹ nhàng lau qua một cái. Xiêm y màu đen che đi màu máu đỏ đậm vừa ứa ra. Mẹ nó, muốn chút giận, nhưng cô hiểu sao cứ bị chảy máu mũi. Lãnh niệm sinh nghiến răng ken két, buồn bực vì sức ảnh hưởng của người nhã nhặn đối với hắn thật lớn. Mặt bỗng nóng ran, cô hiểu sao vì người đó hắn cô uống rượu mà cũng say. Minh Nguyệt đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn rất lâu. Mấy ngày nay, niệm sinh ca của nàng càng nhìn càng say lòng người. Một chiếc xe ngựa từ xa đến gần, chậm chậm giảm lại tốc độ rồi dừng hẳn lại bên đường. Người xuống xe dắt theo hai ngã lưng hăm vai gấu, dáng đi khệnh khạng bệ vệ, mắt cô coi ai ra gì. Chập chập sách, Phong Kỳ Duyên nhìn đôi nam nữ đang đứng bên đường bằng nửa con mắt giả vờ ngạc nhiên kêu lên. Đây cô phải là lãnh nhị gia sao, còn có, kỹ nữ, hờ, lãnh niệm sinh bỗng nhiên hoàn hồn thấy Minh Nguyệt mặt mũi trắng bệch hai tay nắm chặt lấy vạt áo của mình. Sắc mặt trầm xuống, cảm nhận được cả người nàng cô ngừng run rẩy. Hắn cô nên đồng ý dắt nàng ra ngoài. Hôm nay cô biết là ngày gì mà lãnh nhị gia lại dắt con đàn bà. Đãng này xuất môn, chật chật, Phong Kỳ Duyên khiêu khích nói, lòng hận thấu xương cái người dám đánh bị thương thủ hạ còn cướp đi kỹ nữ của mình nữa. Ngẩng cao mặt ngắm nghĩa, con kỹ nữ này đang mang thai, có phải hay cô của loài? Á đừng nói nữa. Minh Nguyệt hét lên thật chói tai, hai tay nắm chặt đầu cự tuyệt chuyện ô nhục trước kia. Lãnh niệm sinh lập tức đứng chắn trước người Minh Nguyệt trấn an nàng đang thất kinh. Ngẩng đầu lên thấy A Sinh đã đánh xe đến chỗ rẽ, nhân lập tức chạy đến bên cạnh mặt lo lắng hỏi. Nhị thiếu gia, Minh Nguyệt tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Y ở đằng xa nghe nàng hét lên thật chói tai, hồn phách đều bay hết một nửa. Không có việc gì, thúc mau dẫn người về nhà. Lãnh niệm sinh đem người giao lại cho A Sinh, lần thứ hai thúc giục. Còn không mau đi, hắn có thể ngăn được miệng chó của Phong Kỳ Duyên, còn có thể phun ra thêm thứ gì dơ bẩn sỉ nhục Minh Nguyệt. Lỡ như bị A Sinh nghe được Minh Nguyệt sao còn có thể làm người. Nhị thiếu gia, người. Lãnh niệm sinh cắt ngang lời y quát lên, đi mau, A Sinh không mở mắt lớn hết cỡ. Thái độ của nhị thiếu gia trong chớp mắt bỗng trở nên lạnh như băng. Này chính là dấu hiệu sắp sửa gây chuyện rồi. Góc truyện audio.com, Phong Kỳ Duyên khinh thường liếc chủ tớ bọn họ và con kỹ nữ kia một cái. Miệng hừ một tiếng, con đàn bà, đãng này tư vị cũng được lắm, đến nỗi các ngươi đều xem là chân bảo. Dầm, A Sinh cảm thấy thật ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Minh Nguyệt. Gương mặt tú lệ trong nháy mắt thật tàn tạ, mắt đã ngập tràn lệ. Tim bỗng nhói lên, đập mạnh một lúc bĩnh tỉnh lại thì thấy nàng đã chạy đến ngã tư đường. A Sinh lập tức chạy theo. Lúc này, sắc mặt của lãnh niệm sinh cũng phi thường biến đổi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt quyết định đêm nay sẽ đi phá hủy kỹ viện của Phong Kỳ Duyên. Lãnh niệm sinh mặt thật nặng nề, trở về sòng bạc nơi địa bàn của mình, lập tức phái người đi tìm hai vị hảo huynh đệ về. Khuyết Bất Bình là người đầu tiên kêu lên khi biết lão đại muốn đến kỹ viện. Lão đại người, muốn đi tìm chỗ chút giận à? Vậy cũng đâu cần đến chỗ của người khác tìm nữ nhân để phát tiết. Khuyết Bất Bình suy nghĩ, lão đại muốn tìm người giải quyết đâu phải là cô được cô nương loại nào mà cô có kia chứ. Lại nghe nói yến tiệc chỗ Phong Kỳ Duyên có thể đưa nam nhân đến thiên đường là chuyện cô cần nghi ngờ gì nữa. Khuyết Bất Bình tự cho mình thông minh hỏi, lão đại, người cô cần thể nghiệm mấy chuyện, ừ thì xa đọa kia, lãnh niệm sinh giận gần như muốn ngất đi, mắt trợn trắng đảo qua một lượt, sau đó tiến lên làm cho Khuyết Bất Bình tỉnh táo lại. Khuyết Bất Phàm cũng phản đối. Ta cô đến kỹ viện tầm hoa vấn liễu đâu, nếu Liên Nhi biết được chắc sẽ đau lòng lắm nga. cục cưng nhỏ gần đây hay nôn lắm, cảm xúc cô ổn định, nếu như bị hoảng sợ thì thật cô hay ho gì hết. Lãnh Niệm Sinh trợn mắt nhìn hai huynh đệ này trừng trừng. Muốn hai người bọn họ nghe thật rõ, ta có nói là đến kỹ viện để phiêu kỹ sao? Lãnh Niệm Sinh bĩu môi, hừ, một tiếng, có hai người kia muốn đi thôi. À, ta nghe rồi, lão đại bực mình chuyện gì hả? Khuyết Bất Bình hỏi, Khuyết Bất Phàm cũng nói theo, vậy thì, người đến kỹ viện của Phong Kỳ Duyên làm gì hả? Sự việc lần trước đã qua lâu rồi, chúng ta cùng nó là nước sông cô phạm nước giếng mà. Lãnh Niệm Sinh ngữ khí mạnh mẽ nói, nó chọc đến ta, không muốn kể lại chuyện Minh Nguyệt bị châm chọc là đàn bà. Đãng, hiện thực này thật tàn khốc, hắn vốn cô xứng với người nhã nhặn kia. Lòng co thắt đau đớn, hắn thương xót Minh Nguyệt nhưng ai thương cho hắn. Lãnh Niệm Sinh nhanh chóng nhắm chặt lấy mép bàn, cố gắng kềm chế xúc động. Dầm, hờ, Khuyết Bất Bình và Khuyết Bất Phàm cùng phản ứng nhanh nhẹn nhảy sang chỗ khác, mở to mắt líu lưỡi khi nhìn cái bàn đang ngã chồng vó. Lãnh Niệm Sinh vẫn còn đang thịnh nộ, hai vai run rẩy, ánh mắt giận dữ thật đáng sợ, gân xanh nổi lên hết trên trán, lòng như có hàng vạn ngọn lửa đang thiêu đốt. Chúng ta đi hủy kỹ viện của Phong Kỳ Duyên. Hai người kia nghe vậy cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Khuyết Bất Bình kinh ngạc, thì ra là đánh nhau a hát. Khuyết Bất Phàm cũng ngạc nhiên cô kém, từ trước đến giờ, lão đại cô khi nào vô duyên vô cớ mà gây chuyện. Hai người bọn họ đương nhiên cũng phải theo giúp sức rồi. Phụng bồi a hát, Phong Kỳ Duyên nói tới nói lui thì cũng là nhân vật chẳng mấy ai biết đến. Bất quá dựa vào sự che chở của phụ thân, mở kỹ viện để thu gom ngân lượng. Bọn thuộc hạ mà hắn thu dụng cùng lắm cũng chỉ biết đấm đá quơ quào như mèo ba chân. Lãnh Niệm Sinh thầm tính chỉ cần ba người bọn họ vẫn dư sức san bằng nơi kia. Góc chuyện audio.com, nhảy lên ngựa, Lãnh Niệm Sinh và Khuyết Bất Phàm liền rời khỏi trước. Khuyết Bất Bình sửng sốt một lát, hoảng hồn khi thấy A Hoa mặt mày đánh phấn dày cộp đang đứng chắn trước ngựa. Huynh muốn đi đâu hả? Đến là để tìm nó, A Hoa liền nói. Muội hỏi bọn thuộc hạ mới biết huynh đang ở đây. Bất Bình ca ca, huynh muốn đi đâu? Muội cũng muốn theo A Hát, này còn phải nói sao? Mặt Khuyết Bất Bình lập tức tối sầm lại, nhất quyết cự tuyệt. Không được, làm nữ nhân thì đừng quản chuyện của nam nhân. A Hoa nghe thấy ngữ khí nghiêm túc hơn hẳn ngày thường, liền ngước gương mặt nhỏ nhắn lên. Mắt tràn ngập ngập nghi ngờ mà nhìn, Bất Bình ca ca rốt cuộc là đang muốn làm chuyện tốt gì? Nàng vẫn cô chịu tránh cho nó đi, tiếp tục hỏi, huynh muốn đi đâu, sao cô cho muội đi cùng? Khuyết Bất Bình không xem A Hoa ra gì, nó gọi với theo. Á, lão đại cùng lão huynh đều cô thấy bóng dáng nữa rồi. Muốn cùng bọn họ đến kỹ viện của Phong Kỳ Diên chứ gì? Ta giờ còn ở nơi này làm nhảm cùng cô cái gì cô biết? Còn cô mau tránh ra đi, nó đã lâu lắm cô có đánh người rồi, lần này đương nhiên cô muốn bỏ qua cơ hội A Hát. Khuyết Bất Bình như đang đuổi ruồi bỏ, cô kiên nhẫn mà phất tay. Cô mau về đi, ta đây phải đến kỹ viện Nga. Dứt lời, Khuyết Bất Bình giục ngựa lao đi, hai chân kẹp chặt, một người một ngựa thoáng chốc cũng cô thấy bóng dáng đâu luôn. A Hoa ngạc nhiên há to mồm, mắt nhanh chóng tụ nước, cô thể chấp nhận được Bất Bình ca ca vậy mà lại đi phiêu kỹ. Thật xấu mà, đến giờ vẫn chưa chịu đến cửa cầu hôn. Hại nàng vẫn cứ đợi mãi. A Hoa giơ tay gạt đi nước mắt, hành hành mũi, gương mặt bê bết phán son giờ đây lẫn lộn cô biết bao nhiêu màu sắc. Hai mắt trong veo che kín tơ máu, đôi môi anh đào hơi chu chu, cái miệng nhỏ hé ra hợp lại mà mắng. Nam nhân thối tha trước mặt ta còn dám đi phiêu kỹ. Giỏi lắm A Hát, đợi rồi coi, A Hoa thở hổn hển chạy đến bên ngoài phủ nha, hai tay cầm lấy dùi thùng thùng thùng, đánh trống kêu oan. Giây lát đại môn của phủ nha mở ra, Thiệu Quân liền hỏi, thỉnh cô nương hãy xưng tên, vì sao nửa đêm lại đánh trống. Đây là thủ tục, vừa quay đầu lại cũng thấy đại nhân đã đến. Chuyện này thật cô giống bình thường, ta họ Hoa tên Nhiên Song, nửa đêm giống trống vì muốn cáo trạng lòng người ruồng rẫy điêu ngoa dối trá. Địch Dĩnh nghe xong, bỗng nhiên lửa nóng dâng lên tận miệng. Y hiện tại hận nhất là mấy tên vong tình, so với gian thương cướp giật còn đáng chết hơn. Liền lập tức quyết định thụ lý vụ án, lấy lại công đạo cho cô nương này. Nàng có đem theo đơn kiện cô? Có, A Hoa lập tức trình lên một mẫu đơn kiện, Thiệu Quân tiếp nhận rồi chuyển cho đại nhân. Ta muốn kiện vị hôn phu Khuyết Bất Bình vong tình phụ nghĩa. Địch nhìn vào đơn kiện, nội dung viết Khuyết Bất Bình từ hôn. Nhướng mày, đây bất quá chỉ là việc bé như hạt đậu, vì cớ gì lại nữa đêm giống trống kêu oan. Hiện tại y cô khỏi nghi ngờ cô nương Nhiên Song này đầu óc có được bình thường hay cô. Cô nương có biết là người bị kiện Khuyết Bất Bình cùng bản quan có quen biết? Biết chút ít, nàng có nghe các trưởng bối của Khuyết gia kể qua về chuyện của hậu bối. Trong đó có chuyện con trai lớn của Lãnh gia đang làm quan, rất có tương lai. Hoa Nghiên xong mỉm cười thật ngọt ngào, kêu lên thật thân thiết. Địch đại ca, nếu suy xét kỹ lại, nói cô chừng chúng ta cũng là thân thích đó. Chờ sau khi nàng giá cho Khuyết Bất Bình, liền danh chính ngôn thuận là bà con của phủ nha đại nhân rồi. Góc chuyện audio.com, Địch Dĩnh đọc mẫu đơn kiện kể lệ kia, Hoa cô nương là hàng xóm sát vách của Khuyết Bất Bình. Hai người trước đó có đính ước với nhau, Khuyết Bất Bình hứa hẹn đến năm tròn 18 tuổi sẽ nhờ người thú cô nương ta. Giờ đã qua 18 vẫn chưa xuất giá, vì thế, nàng ta kiện Khuyết Bất Bình bội tình bạc nghĩa. Nhân phẩm bất lương, ham mê phiêu kỹ, Địch Dĩnh cảm thấy buồn cười, đoán là có chuyện hiểu nhầm gì rồi, có lẽ Hoa cô nương này đầu óc thật có vấn đề đi. Ta không so đo với cô chuyện nửa đêm đánh trống làm phiền. Về chuyện hôn sự với Khuyết Bất Bình, cô nên nhờ trưởng bối làm chủ. Còn việc nói Khuyết Bất Bình ham mê phiêu kỹ, là cô tận mắt thấy qua, hay là nghe người nào đó hồ đồ nói lại. Theo y biết, nhân phẩm của Khuyết Bất Bình cũng cô tệ lắm a hát. Nghe đến việc này, A Hoa liền kêu lên bất mãn. Chính miệng Bất Bình ca ca thừa nhận với ta là muốn đến kỹ viện của Phong Kỳ Duyên. Nam nhân đến kỹ viện cô phải phiêu kỹ thì còn làm cái gì nữa a hát. Nàng vừa giận lại vừa thương tâm, không ngừng dậm chân. Đến cả Bất Phàm ca cùng Lãnh đại ca cũng đến đó mà. Đồ nam nhân vô lương tâm, dầm, Địch Dĩnh nhất thời chóng mặt tưởng nhất đi được miệng thì thào xác nhận lại sự thật. Ngươi nói là Lãnh đại ca, có phải là Lãnh Niệm Sinh hay cô? A Hoa mặt đầy nước mặt nước mũi oán giận, trừ cái nhóm ba người hảo bằng hữu hay dính lại một chỗ của huynh ấy ra thì còn ai vào đây? Địch Dĩnh lần thứ hai như bị sét đánh trúng, thân hình to lớn lảo đảo, đợi sau khi ổn định lại thì đã tức nghẹn họng, mắt bắt đầu phát ra tia tàn ác, vò nát đơn kiện trong tay, bụng nghẹn ngào toan khí. Chua xót oán khí, điểu khí, đồ khốn, chướng khí mù mịt toàn bộ đều bùng nổ. Quay đầu lại giận dữ giống lên, Thiệu Quân, lập tức triệu tập mọi người, ngay tức khắc đến kỹ viện kia. Vâng ạ, Thiệu Quân tuân lệnh, cô dám kéo dài chậm trễ nửa khác. Này thật chết đến nơi rồi. Đại nhân như đang phát điên, Địch Dĩnh quyết định bản quan muốn tự thân xuất mã bắt gian, thật hòa đại a hát. Ba con tuấn mã dừng lại bên ngoài kỹ viện của Phong Kỳ Duyên. Bọn người hầu vừa thấy khách quý đến cửa, liền ngay lập tức mặt ai nấy cũng đều tươi rói rói đến chào khách thân thiết mà tiếp đón. Ngọn gió nào đã thổi ba vị đến đây đêm nay thế? Lãnh Nhị gia, hai vị Khuyết gia mời vào bên trong. Tên người hầu còn chưa kịp nói hết câu, Lãnh Niệm Sinh đã cô hề báo trước mà đánh ngay vào mũi y. A, vẻ mặt thảm thương kêu lên, tên người hầu như bao cát bay ngay vào trong, nằm trên đất mà. Ai ra, rên rỉ, giết, giết người, Khuyết Bất Phàm nhấc chân đá hắn ra xa, miệng cong lên hình vòng cung, lạnh lùng. Tối nay bọn ta đến là để phá hoại, biết điều thì tránh xa chút đi. Hừ, đồ vô dụng, mới đánh có chút liền chịu cô được. Lãnh Niệm Sinh vẫy vẫy tay, tùy tiện kéo áo một khách nhân trong kỹ viện, đem tay phải đang dính máu mà lau vào y bào của y, khách nhân sợ tới mức chết khiếp, hai chân mềm nhũn, liên tục van xin. Đại gia tha tha mạng, tha mạng. Lãnh Niệm Sinh liếc xéo đối phương hừ một cái. Ngươi sợ cái gì, ta, cốt ngay, dứt lời, Lãnh Niệm Sinh túm lấy người quăng ra xa. Khách nhân như là vô cùng cảm tạ, nhanh chân chạy ra ngoài kêu cứu mạng. Lãnh Niệm Sinh vẻ mặt thật khó coi, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng. Hủy nơi này đi, hai huynh đệ kia ngay lập tức đá ngã bàn ghế, cầm lấy bình hoa, đồ đạc ra sức mà đập, thấy người nào cô vừa mắt liền đánh ngay. A hát a hát a hát, góc chuyện audio.com, cứu mạng a hát, một lúc sau kỹ viện bị ba người bọn họ làm cho gà bay chó sủa. Khách nhân cứ liên tục kêu thảm thi nhau tháo chảy. Thật, thật đáng sợ, mấy sướng nhi dưới lầu đều nép vào nhau, có vài cô gái trốn ở góc đường nhìn ra sợ hãi. Khách làng chơi ai nấy đều chạy được thì chạy, trốn được thì trốn, thật cô hiểu sao lại có chuyện tai bay họa gió như vậy. Phong Kỳ Duyên đang ở trên lầu cùng sướng nhi, các đại gia đến đây mua hoan đều lộ ra bộ mặt xấu xí vô cùng. Đãng cả, trong yến thính, có bể rượu, cả nam lẫn nữ đều chúc rượu cho nhau, gần như là trần như nhộng. Tập thể, sướng nghi theo đó mà cung cấp các trò tiết ngoạn hoan lạc. Đãng đến tột cùng, đột nhiên, bên ngoài cửa truyền đến tiếng la khóc thất thanh. Liền sau đó cửa của phòng đang bày yến tiệc bung ra, hai mảnh ván cửa nhất thời, rầm, một tiếng, nằm yên trên mặt đất. Hách, mọi người lập tức từ trong men say bừng tỉnh lại, nam và nữ đều thần sắc tiêu điều, thân hình sơ sát tranh nhau chạy trốn. Phòng Kỳ Duyên vẫn đang phát tiết nhục dục trên người sướng nghi, ngẩng đầu lên, không khỏi ngạc nhiên. Lãnh Niệm Sinh trên đứng bên mép bồn rượu, trên cao nhìn xuống, cặp mắt lạnh thấu xương, liên tưởng đến Minh Nguyệt cũng từng bị trà đạp như thế này, liền nhấc chân hướng mặt Phong Kỳ Duyên mà đá tới. Phù phù, Phong Kỳ Duyên chớp mắt một cái ngã ngay vào bể rượu, kêu lên oai oái, uống phải vài ngụm vào phổi rồi mới trồi lên. Nhân thật khó khăn mới leo lên được thành bể. Lãnh Niệm Sinh thấy hắn bỏ thật giống chó. Không hổ là xúc sinh mà. Chậc chậc, kỹ viện của ngươi trang hoàng đẹp mắt quá nga. Thật cô coi nữ tử là người mà. Phong Kỳ Duyên cắn răng, tiện tay níu lấy quần áo cạnh đó phủ lên người. Mắt đỏ đậm thấy yến tiệc trở thành một đống bừa bãi. Cơn giận dữ cũng như hơi rượu nhất thời bùng nổ, gã giống lên. Lãnh Niệm Sinh, tao với mày nước sông cô phạm nước giếng. Mày, tao thì sao hả? Lãnh Niệm Sinh đè chặt lên chân gã, tay uy hiếp bóp chặt cằm Phong Kỳ Duyên, hơi dùng sức ngay lập tức hài lòng khi thấy chất lỏng màu đỏ chảy xuống. Phong Kỳ Duyên cô động đậy được, lòng vô cùng hoảng sợ. Cổ rất đau nhưng đến thở mãnh còn cô dám, sợ Lãnh Niệm Sinh mất đi khống chế. Đôi mắt màu đồng lạnh như băng cô hề có cảm xúc, hắn nói vọt ra câu nói. Mày, cô nên chọc đến tao. Hắn, cô muốn sự lương thiện của mình đặt nhầm chỗ, hơn nữa, đối phó với xúc sinh thì cô cần nương tay. Bất bình, bất phàm, hai người các ngươi nghĩ cách nào đó tìm nước tiểu cho ta. Lão đại, để làm gì? Nếu hắn muốn đi ngoài thì đến nhà vệ sinh, cô cần lão đại nhắc nhở. Khuyết bất phàm đứng kế bên cười cười, đoán ra được dự tính của lão đại. Chút nữa bọn ta sẽ đem đến cho ngươi. Nhìn quanh, Sướng Nhi cùng khách làng chơi đều đứng mép sang một bên. Khuyết bất phàm liền đến trước mắt bọn họ, cúi người nhặt lên một cái chén cô, rồi bước vào nội thất trong chốc lát. Khi xuất hiện trước mắt mọi người lần nữa, trên tay y đã cầm một chén chứa trong đó là chất lỏng vàng vàng. Khuyết bất bình nhìn thấy liền bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. À hát, lão huynh, hình như hơi ít nha, nửa chén cô đủ đâu. Các người chờ ta một chút à hát, nó cũng đi chế tạo rượu vàng. Đợi thêm chút nữa trên tay đã là một chén vàng vàng đầy rượu. Lão đại, mới vừa chế tạo xong, còn nóng nha. Nó đem rượu đặt trước mặt lão đại vừa giống như là vật quý hiếm lắm vậy. Lãnh Niệm Sinh hơi nhíu nhíu mũi. Người để xa chút đi, coi chừng văng trúng người ta bây giờ. Gocchuyenaudio.com Khuyết bất bình cũng bất mãn. Lão đại, khống chế người đang đạp dưới chân hào chút đi. Thứ này xém chút nữa là đổ rồi đó. May mắn nó cũng có chút công phu, nếu cô đã làm chất lỏng đổ ra ngoài rồi. Phong Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn chừng chừng vào hai người kia. Trong đầu cô ngừng dâng lên hận thù, gã chưa từng bị người đạp dưới chân như thế. Mấy tên này thật quá to gan mà. Lãnh Niệm Sinh dẫm nát lưng của Phong Kỳ Duyên, cúi người liếc xéo gương mặt người đang giận dữ cực đại kia. Lòng cực kỳ sảng khoái, đêm này chén rượu uống hết đi, rồi mọi ân oán của chúng ta coi như xóa bỏ. Lãnh Niệm Sinh đưa ra điều kiện nhục nhã người khác. Phong Kỳ Duyên nghe vậy, liền giận đến đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Mày đừng được một thước lại muốn tiến lên một trường. Lãnh Niệm Sinh, mày đừng quên cha tao là ai. Gã đưa thế lực của cha mình ra hăm dọa. Lãnh Niệm Sinh, hừ, một tiếng, nếu tao sợ tên cầu quan kia thì đến kỹ viện của mày đập phá làm gì hả? Mày hình như cô rõ ràng tình trạng hiện giờ lắm ân. Lãnh Niệm Sinh vô cùng đắc ý nhướng mày. Cơn giận trong cơ thể đã tiêu bớt hơn phân nữa, giờ đây hắn có ý định vũ nhục người khác làm vui. Phong Kỳ Duyên thấy hắn không nhận nợ, lập tức nhắc nhở. Lãnh Niệm Sinh, mày cũng đừng quên đại nhân của phủ nha hiện tại là ai. Nếu tao đi cáo trạng thì mày sẽ ăn cơm tù đến rớt răng cho coi. Lãnh Niệm Sinh sao lại cô biết lòng dạ của Phong Kỳ Duyên? Vậy hả, đừng tưởng là tao cô biết trong đầu mày đang tính cái gì nga. Muốn đi kiện cáo thì cứ đi đi. Tao cô sợ, dám chơi thì dám chịu, đợi mày đem chén rượu này uống hết tao sẽ vô cùng vui vẻ, dù có ngồi nhà đá 10 bữa nữa tháng cũng rất đáng giá a hát. Lãnh Niệm Sinh ngàn vạn lần cô thể ngờ được mình vừa mới dứt lời, liền có người phụ họa theo. Nếu đáng giá thì ngươi hiện tại nên theo ta về phủ nha. Hà, Lãnh Niệm Sinh vừa quay đầu lại liền thấy, nguy rồi, người nhã nhặn sao lại ở đây lúc này. Hắn có phải hay không vì tưởng niệm quá độ mà sinh ra ảo giác. Lãnh Niệm Sinh chỉ ngây ngốc nhìn người nhã nhặn từ từ tiến lại gần. Gương mặt tuấn tú ngẩng cao lên chống lại dung nhan nghiêm nghị. Đôi mắt phượng nóng bỏng cô giống với quá khứ, hơi thở ấm áp phả lên mặt chứng minh người đang thật sự tồn tại. Ngay lập tức buông tay, bóp một tiếng đạp một cước vào đầu Phong Kỳ Duyên. Bất quá hắn cũng cô rõ xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì. Đôi mắt trong suốt chỉ có hình ảnh của người nhã nhặn mà thôi, miệng liền mở ra hỏi. Người cũng đến đây phiêu kỹ sao? Bất quá kỹ viện này bị ta đập nát hết rồi. Ân, nhìn thấy rồi. công phu phá hoại của tên thô bạo này thật cao nga. Cơn giận đang nghẹn đầy bụng của Địch Dĩnh trong nháy mắt liền phát tác. Quay lại nhìn bọn thuộc hạ đang ở đối diện, ra lệnh. Đem toàn bộ khách làng chơi, kỹ nữ, những kẻ gây chuyện và người có liên can về phủ nha chuẩn bị xử lý. Á, đêm nay chắc phải ngủ ở trong tù rồi. Khuyết Bất Bình buông nhẹ tay, toàn bộ chén nước tiểu đều đổ lên người Phong Kỳ Duyên. Nhóm quan sai tuân lệnh liền bắt đầu làm việc, trên lầu dưới đất có tất cả 52 người. Trong đó có ông chủ thật sự đứng sau màn Phong Kỳ Duyên. Lãnh Niệm Sinh ngoan ngoãn để cho Địch Dĩnh dắt ra ngoài kỹ viện. Cô biết là sau khi đến phủ nha sẽ có một họa vô đơn trích tự nhiên rơi xuống đầu. Phủ nha đèn đuốc sáng trưng, trên đại đường có vài can phạm đang chờ thẩm vấn. Góc Chuyện Audio.com, dưới đại đường cũng tụ tập cô ít dân chúng tò mò đến xem. Phủ nha đại nhân nữa đêm sự kiện, trong nhà ngoài ngõ đều đồn nhanh như thổi, vô cùng náo nhiệt, có thể coi đó là kỳ quan. Địch Dĩnh ngồi ở trên cao nhìn mấy gương mặt đang xanh mét ở dưới. Lòng ngầm bực mình vì tên kia lại đi gây chuyện, lập tức đem toàn bộ hỏi qua một lượt, từ miệng của khách làng chơi và kỹ nữ biết được sự việc. Lãnh Niệm Sinh dẫn người đến đập phá kỹ viện, trình độ hủy hoại của tên này đã tận mắt chứng kiến. Địch Dĩnh trước mặt mọi người hỏi, Lãnh Niệm Sinh, mau nói vì sao ngươi lại đến đập phá kỹ viện. Lãnh Niệm Sinh trả lời cũng như cô, bởi vì họ Phong đáng bị đánh. Đôi mắt trong suốt cũng cô xem nhẹ người nhã nhặn kia đang nén giận. Hùng giữ cái gì cô biết, hắn đánh người cũng là chuyện nên làm mà. Phong Kỳ Duyên đáng lẽ bị đánh đến cô ra người luôn kia. Địch Dĩnh khẽ cắn môi, như là đang bất đắc dĩ. Lòng thật phiền muộn khi tưởng tên cô biết điều này đi phiêu kỹ. Nhưng khi dẫn người đến kỹ viện chóc nã người, thì lại dính vào sự việc cần phải điều tra này. Người rốt cuộc là tại sao lại phá hoại như thế, còn cô mau nói. Y đã cô còn nhẫn nại với tên chuyên gây chuyện sùm này. Lãnh Niệm Sinh như tiểu hài tử biết sai cúi gầm đầu, trước sau cô nói gì cả. Do dự một lúc lâu, vì cô muốn người nhã nhặn ghét hắn thêm nữa, liền thẳng thắn. Vì Phong Kỳ Duyên nhục mạ Minh Nguyệt trên đường lớn, nói nàng ta là đàn bà. Đãng, tựa như người nhã nhặn đang ghét bỏ hắn, lòng đầy đau xót, miệng vết thương xưa cũ như bị sát thêm muối. Giận dữ thật khó chịu. Lãnh Niệm Sinh lúc này đang quỳ cách Phong Kỳ Duyên cô xa lắm, liền hùng hỗ trừng mắt. Cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, nữ nhân kia vốn là con đàn bà. Đãng, Phong Kỳ Duyên nghiến răng nghiến lợi, gương mặt dữ tợn giả vờ đáng thương mà than thở. Thỉnh đại nhân nắm cho rõ, là Lãnh Niệm Sinh thấy ta cô vừa mắt liền đến kỹ viện đe dọa uy hiếp. Hắn, Địch Dĩnh cầm cây gỗ trên công đường vỗ mạnh một cái. Quát lên, câm mồm, Phong Kỳ Duyên bị dọa giật nảy mình, vội vàng câm miệng. Bản quan chưa hỏi đến ngươi, ai cho phép ngươi nói leo vào hả? Lãnh Niệm Sinh thản nhiên cười lạnh, hắn mới cô hối hận đã xử đẹp Phong Kỳ Duyên. Là hắn tự đến chịu tội. Địch Dĩnh bất mãn ra mặt, nghĩ thầm đã sớm cảnh báo tên kia đừng vì Minh Nguyệt mà đi gây chuyện với người khác. Lời nói của y từ lỗ tai bên trái chạy qua lỗ tai bên phải rồi quăng mất tiêu luôn rồi. Mắt bùng cháy lửa giận bắn về phía tên cô biết sống chết kia. Lãnh Niệm Sinh, ngươi vì nhất thời xúc động mà gây tai họa, lấy việc vũ lực mà giải quyết vấn đề. Đây chính là sự thật, ngươi có thể nói lên suy nghĩ của mình. Không cần, hắn dám chơi dám chịu, cùng lắm thì ngồi tù vài ngày nữa thôi. Địch Dĩnh lập tức tốc chiến tốc thắng, nói. Người phụ trách kỹ viện Chu Quyền Quý. Chu Quyền Quý liền đáp lại ngay. Thưa, có tiểu dân, ngươi chuyên doanh kỹ viện, bày yến tiệc làm ra chuyện hết sức hoang đường. Này chính là, loạn ảnh hưởng đến phong tục văn hóa. Chỗ ngươi sở hữu 20 nữ nhân thì đã có 15 người là dùng thủ đoạn bức họ phải tiếp khách. Người đâu, đánh 30 trượng xem như là khiển trách. Đại nhân nói đánh là đánh ngay, Chu Quyền Quý bị dọa cho hồn vía lên mây, lập tức khai ra ngay sự thật. Chờ, chờ chút đại nhân. Hừ, đôi đan phương tuấn mâu chừng một cái. Hay là ngươi cô phục, cổ Chu Quyền Quý liền rụt ngay lại, cả người run lẩy bẩy nói. Góc Chuyện Audio.com, tiểu dân không phải không phục. Chỉ là ông chủ thật của kỹ viện này cô phải là ta. Là Phong Kỳ Duyên mổ ra tiểu dân là chủ chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Giờ đối diện với bị bắt giam, đánh cho tan ra nát thịt, gã liền cô tiếp quan hệ bán đứng Phong Kỳ Duyên. Ngươi, ngươi nói bậy ta, chẳng qua là khách đến chơi thôi. Phong Kỳ Duyên chết cũng cô nhận, đại nhân, ta bị vu oan a hát, ông chủ đó cơ bản là đang nói bậy. Khóe môi Địch Dĩnh cong lên một nụ cười nhạt, nhìn hai người dưới công đường cô ngừng đùn đầy trách nhiệm. Địch Dĩnh đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, Phong Kỳ Duyên, bản quan hỏi ngươi, kỹ viện là do ngươi kinh doanh. không phải, dầm, cây gỗ lại một lần nữa vỗ xuống bàn, kèm theo đó là ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Trên công đường cô được phép nói dối. Người đâu, đánh người gậy, xem hắn có nhận hay cô. Phòng Kỳ Duyên sắc mặt trắng nhợt, nhất thời bị hai gã quan sai đè xuống, đợi đại nhân hạ lệnh. Đánh, a, Phòng Kỳ Duyên kêu lên thật thảm thiết, đau tận xương tủy, xong được nhóm quan sai kéo về trước công đường, cuối cùng cũng thừa nhận. Kỹ viện là ta mở. Gã hận thù nhìn chừng Lãnh Niệm Sinh, tối nay đã chịu cô ít nhục nhã, lần khác nhất định phải đòi lại công đạo. Địch Dĩnh tiếp tục nói, sự việc ngày hôm nay, toàn bộ kỹ nữ ở hiện trường đều được tự do. Còn nhóm khách làng chơi này, tất cả giải vào lao, đợi báo cho người nhà đến bảo lãnh mới được phóng thích. Sau khi phán quyết, nhóm quan sai lập tức dắt kỹ nữ ra ngoài phủ nha, để họ tự do rời đi. Còn các khách làng chơi toàn bộ đều bị bắt vào nhà giam. Giờ phút này, trên công đường còn sót lại 4 người có can hệ với nhau, cùng với người kiện cáo Khuyết Bất Bình từ hôn là Hoa Nghiên Song. A Hoa dù thế nào cũng có thể tưởng tượng được là mình đã hiểu nhầm Bất Bình ca ca. Giờ cảm thấy lo lắng cho 3 người đến kỹ viện gây rối, cô biết sẽ bị xử ra sao. Lãnh Niệm Sinh và Khuyết Bất Bình, Khuyết Bất Phàm thản nhiên đối mặt hết thảy, đã dám gây chuyện thì còn sợ gì nữa. Địch Dĩnh nhìn Phong Kỳ Duyên nói. Căn cứ theo pháp luật đương chiều ngươi phải bị đánh 30 trượng, hoặc đem 5 cân đồng đến chuộc. Bản quan hỏi ngươi, là muốn bị đánh 30 trượng hay là đem 5 cân đồng đến? Thì nhân dịp thẩm lý vụ án này, ngầm muốn dạy dỗ tên vô lại con nhà quan kia cô cho cha của Phong Kỳ Duyên cậy thế che chở cho con mình làm càn mà trốn tránh hình phạt. Phong Kỳ Duyên lòng biết rõ mình đã dây vào thứ gì cũng quá mệt mỏi cô muốn dây dưa nữa. Đương nhiên là chọn thứ lời nhất đi, ta sẽ đem 5 cân đồng đến chuộc. Vậy thì ngươi có thể trở về, trong vòng 3 ngày nếu cô đem 5 cân đồng đến đây, bản quan sẽ lại bắt ngươi lại. Tiểu dân đã biết, biết rồi thì xéo đi, Địch Dĩnh cũng cô muốn giữ người ở phủ nha làm gì. Y còn muốn chỉnh sửa cái tên vừa cô nghe lời vừa thích chọc người ta tức chết kia. Phòng Kỳ Duyên cắn răng, cố nén đau đớn như thiêu như đốt căm giận rời khỏi phủ nha. Địch Dĩnh nhìn mấy người huynh cô huynh, đệ cô ra đệ dưới công đường, cô khỏi lắc đầu nói. Khuyết Bất Bình, Khuyết Bất Phàm, ta niệm tình hai người là nghe theo mệnh lệnh của Lãnh Niệm Sinh đi đập phá kỹ viện. Trong quá trình tiến hành cô có ý định đã thương người, ngoài ra cũng cô có ai cáo trạng hai người cả. Hiện tại có thể đi rồi, chúng ta đi rồi, thì lão đại phải làm sao đây? Khuyết Bất Bình không chịu đi, thà chết cũng phải ở lại. Nếu là huynh đệ thì có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Góc chuyện audio.com, ta ở lại cùng lão đại chịu tội, ta cũng vậy. Khuyết Bất Phàm cũng cô chịu bỏ lại huynh đệ của mình. Địch Dĩnh đã cô còn nhẫn nại, dầm, một cái vỗ xuống bàn. Nếu muốn cùng nhau chịu phạt thì trong vòng 3 ngày, hai người có thể đem 1 cân đồng đến để chuộc. Hảo, Khuyết Bất Phàm đành phải chấp nhận đề nghị. Rồi sau đó, Khuyết Bất Bình hỏi ngay vào trọng điểm, người sẽ xử lý lão đại ra sao hả? Địch Dĩnh mặt không chút thay đổi mà nói, hai người các ngươi các giúp hắn chịu 5 gậy hình phạt giờ còn 20 đại bàn. Thiệu Quân mau đến thi hành. Hà, Thiệu Quân nhất thời bị dọa cho giật mình hỏi lại, đại nhân thật sự muốn đánh sao, người cũng đã bắt lại rồi, còn hành hạ nhau làm gì cô biết. Theo y biết, đại nhân và tiểu tử này luôn tan hợp cô vui. Này cô phải là công bào tư thù chứ, người nhã nhặn muốn đánh hắn, Lãnh Niệm Sinh ngạc nhiên mãi cô thôi hỏi. Tại sao không thể lấy đồng chuộc tội hà, Khuyết Bất Phàm, Khuyết Bất Bình và A Hoa đều há hốc mồm. Nhưng thấy đường thượng đại nhân sắc mặt cực kỳ xấu, ai cũng cô có gan chọc vào. Vạn nhất nếu làm cô kéo, nói cô chừng còn bị đánh thêm vài chưởng. Lãnh Niệm Sinh bị nhóm quan sai áp chế trên băng ghế. Nhất thời giận sôi gan quát, ngươi là hôn quan, tại sao những người khác đều có thể còn ta thì cô được. Địch Dĩnh đứng lên chậm chậm bước xuống công đường, hai tay ung dung hoàn trước ngực hỏi đến vấn đề cô liên quan gì cả. Lần trước sau khi từ chỗ ta về, rốt cuộc là ngươi đã qua đêm ở đâu? Liên can gì đến ngươi? Mắc gì quản đến chỗ ngủ của ta? Đến chết còn mạnh miệng, Địch Dĩnh liền trầm giọng quát lên, Thiệu Quân, động thủ. Thiệu Quân do dự một chút, mắt thấy chuyện này đã hết phương cứu vãn, đành phải lên tiếng. Dáng chịu một chút, đi sẽ giơ cao đánh khẽ, bố, nghiêm nghị đánh vào đùi, Lãnh Niệm Sinh đến kêu cũng cô thèm phát ra nửa tiếng. Cắn răng mà chịu 20 gậy, mắt ngập nước nhìn chừng tên chết tiệt kia. Bụng đầy oán khí lại cô còn sức lực để nhảy lên bóp chết y cho rồi. Hắn thì thầm, ngươi đánh ta ghét ngươi lắm, hừ y mới là người bị chọc cho tức chết mà, vậy mà cũng cô mảy may ghét hắn. Ngươi thật là muốn bị đánh lắm mà, Địch Dĩnh chậm rãi cúi người, thấy gương mặt tuấn tú trắng bệch, mồ hôi cô ngừng chảy ra trên trán. Nhân đang cắn chặt răng để chịu đau, không thèm quan tâm xem mọi người đang đoán già đoán non cái gì, Địch Dĩnh vươn tay đem người ôm chặt vào lòng. Đôi mắt phượng thật ảm đạm khi nhìn thấy người trong lòng khẽ giật mình một cái. Địch Dĩnh thuận miệng thốt ra, bãi đường, liền sau đó cô hề quay đầu lại mà ôm người rời đi. Cách chương.